Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 273, C 273, vấn đề gì mà mình không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người ngoài nói ra lời này, bọn họ sẽ cảm thấy người nói lời này là kẻ điên, là kẻ ngu. Nhưng hết lần này tới lần khác những lời này là do Lục Thanh Vân nói ra. Ai có thể phản bác? Ai dám phản bác? Lúc này Diệp Chi Thu cũng có chút ngơ ngẩn. Người hầu, lại là người hầu. Thôi, đều là chuyện quá khứ, không nói cũng được. Diệp huynh, vừa rồi tiền bối nói là bởi vì chuyện của ngươi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói ra, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, sau đó liền nói hết chuyện xảy ra lúc trước. Lục Thanh Vân nghe được cũng nhíu mày. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hình như cũng không có ân oán trực tiếp gì với Thanh Vân Tông, nhiều nhất cũng chỉ là Lục Vân và Tào Cẩm Tú có chút quan hệ, nhưng cũng chưa thành thân, không tính là liên quan lắm. Huống hồ, Tào Cẩm Tú này là người như thế, làm sao có thể để à ta gả vào Thanh Vân Tông? Đây rõ ràng chính là một kẻ gian trá giảo hoạt. Các ngươi có cái gì muốn nói không? Lục Thanh Vân quay đầu nhìn về phía đám người tông môn, trầm giọng hỏi, lão tổ, lời của Diệp Chi Thu đúng là không sai, nhưng bọn họ cũng không chứng minh được việc ám sát là thật, càng không chứng minh được việc ám sát này có liên quan đến Tào Cẩm Tú. Nực cười, các ngươi cho rằng tiền bối là ai? Hắn sẽ nói dối ư? Một Tào gia nho nhỏ thôi, cũng xứng để hắn nói dối. Nếu tiền bối muốn, Thanh Vân Tông cũng sẽ bị san thành bình địa. Cần giải thích với các ngươi làm gì? Các ngươi cũng xứng được tiền bối giải thích sao? Lời của Lục Thanh Vân khiến đám người không có cách nào phản bác. Nếu như bọn họ sớm biết Trần Trường An là loại cường giả cấp bậc này, sao có thể nghi ngờ được chứ? Một cường giả cấp bậc đại đế đi vu oan cho một tiểu cô nương, điều này sao có thể? Tào Cẩm Tú có tài đức gì mà có thể để một cường giả đại đế cảnh phải nói dối? Như thế xem ra, Tào Cẩm Tú này đúng là quá độc ác, lại giỏi về ngụy trang. Hai, suýt nữa thì ta đã bị à ta lừa. Nhìn à ta bình thường hay tốt bụng giúp đỡ người khác, hiền lành ôn hòa, đúng là cho rằng à ta là một cô gái tốt bụng. Bởi vì à ta mà suýt nữa phá hủy cả cơ nghiệp của Thanh Vân Tông. Quả nhiên là đáng chết. Được rồi, người cũng đã chết rồi, nói những này thì làm được cái gì? Mặc dù nói Tào Cẩm Tú trừng phạt đúng tội, nhưng đám người Lục Mạnh Nhiên vẫn cảm thấy thủ đoạn của Trần Trường An quá tàn nhẫn. Những người khác của Tào gia lại không sai, vậy mà còn bị diệt môn. Điều này đã đi ngược với quan niệm của Thanh Vân Tông từ trước tới nay. Chẳng lẽ bởi vì hắn là cường giả đại đế, Thanh Vân Tông lại phải lựa chọn bỏ mặc không quan tâm sao? Lão tổ, ta biết ngài và vị tiền bối này có quan hệ không đơn giản, nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Thanh Vân Tông chúng ta từ trước đến nay tuân theo quan niệm thưởng thiện phạt ác. Đệ tử trong tông môn cũng vô cùng căm ghét cái ác. Tất cả những gì chúng ta được dạy đều là nói cho bọn họ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng nói cho bọn họ biết không thể nịnh nọt, không thể tùy tiện cúi đầu. Nhưng bây giờ vị tiền bối này dùng thủ đoạn tàn nhẫn tiêu diệt toàn bộ Tào gia. Nếu như chúng ta bởi vì quan hệ của hắn và ngài mà lựa chọn thờ ơ, vậy Thanh Vân Tông chúng ta phải tự xử như thế nào đây? Phải chăng từ nay về sau, chỉ cần đối mặt với cường giả, chúng ta phải lựa chọn mắt biết tai ngơ, thờ ơ với tất cả mọi chuyện sao? Lão tổ, ta cần một đáp án. Lục Mạnh Nhiên không để ý đến ánh mắt khuyên ngăn của người bên ngoài, dứt khoát nói lời trong lòng ra. Nghe được lời này của Lục Mạnh Nhiên, Lục Thanh Vân cũng nở nụ cười. Lục Mạnh Nhiên, nếu như ta không nhớ lầm, ngươi hẳn là huyết mạch Lục gia của ta đi. Cũng không phải toàn bộ tông chủ Thanh Vân Tông đều là con cháu của Lục Thanh Vân. Dù sao vị trí tông chủ Thanh Vân Tông từ trước đến nay đều để cho người có năng lực làm. Nhưng Lục Mạnh Nhiên quả thật là con cháu của Lục Thanh Vân. Bẩm lão tổ, Ta chính là con cháu đời thứ 35 của Lục gia. Lục Thanh Vân khẽ gật đầu. Sau đó tán thưởng nói. Rất tốt, người có thể chịu áp lực nói ra lời nói này, đã chứng minh mọi người chọn ngươi trở thành tông chủ Thanh Vân Tông là một quyết định chính xác. Vừa rồi tất cả những gì mà ngươi nói đều không có bất cứ vấn đề nào cả. Duy chỉ có một vấn đề mà ngươi không biết. Hả? Vấn đề gì mà mình không biết? Xin lão tổ chỉ giáo. Lục Mạnh Nhiên cung kính nói. Ngươi có biết vì sao Thanh Vân Tông này lại tồn tại không? Vì sao ta lại muốn sáng tạo ra Thanh Vân Tông không? Lục Thanh Vân cười hỏi. Chuyện này, vì sao lại muốn sáng tạo ra Thanh Vân Tông? Chẳng lẽ lão tổ sáng lập ra Thanh Vân Tông? Không phải là vì để tạo ra một cơ nghiệp, thu nạp nhân tài, mở rộng thực lực, làm việc thiện trong thiên hạ sao? Sau khi Thanh Vân Tông chúng ta được thành lập, không phải đều là làm như thế sao? Lục Mạnh Nhiên cau mày hỏi. Người nói không sai, đúng là làm như vậy. Nhưng ngươi vẫn không hiểu vì sao ta lại muốn sáng lập ra Thanh Vân Tông. Bởi vì, đây là điều mà tiền bối phân phó. Nói cách khác, là tiền bối bảo ta khai sáng Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông chính là bởi vì tiền bối mà tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiền bối mới là tổ sư gia chân chính của Thanh Vân Tông chúng ta. Cái gì? Tổ sư gia chân chính của Thanh Vân Tông lại là Trần Trường An. Lục Thanh Vân lại nghe theo Trần Trường An phân phó mới sáng lập ra một tông môn như thế. Nói cách khác, Trần Trường An tiêu diệt Tào gia. Thật ra, đồng nghĩa với việc Thanh Vân Tông tiêu diệt Tào gia. Bởi vì Trần Trường An mới là chủ nhân chân chính của Thanh Vân Tông. Cách chương.